Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 626, điên cuồng thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì Thanh Long? Mọi người nhìn thấy Lâm Xuyên dừng bước lại, cau mày, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Hiện tại Thanh Long mặc dù tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng ở tiên phủ trong hóa thần kỳ cũng đừng nghĩ giết chết hắn, có thể làm cho hắn cau mày sự tình, mọi người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại đây bớt chút đồ đạc, Lâm Xuyên giờ phút này đã lặng yên mở ra Byakugan, 360 độ tầm mắt quét ngang mà ra theo mặt đất đến đầm lầy phía dưới tìm kiếm lấy những cái kia quỷ dị màu đen thi thể. Nhưng mà trước kia còn rậm rạp chẳng chỉ thi thể, giờ phút này lại là một cỗ cũng không có. Thiếu đi đồ đạc, ngươi chỉ là cái gì đồ đạc? Lạc Vũ Hy kỳ quái hỏi, còn nhớ rõ khối kia tiến vào tiên phủ địa phương hạch tâm màu đen bia đá sao? Không thấy, Lâm Xuyên sắc mặt khó coi nói ra. Một tấm bia đá mà thôi, có cái gì kỳ lạ địa phương sao? Ta nhớ được lúc ấy ngươi ở phía trên lưu lại khí tức thời điểm tựa hồ đã xảy ra cái gì biến cố, làm cho toàn bộ bia đá đều hỏng mất hẳn là chìm vào đầm lầy phía dưới đi à nha. Mạnh Kinh Tiên mở miệng nói ra, không rõ tại sao Thanh Long đối với tấm bia đá kia như thế để ý, các ngươi biết rõ bia đá kia là cái gì chất liệu đấy sao? Lâm Xuyên giờ phút này thu hồi Byakugan, hắn đã hoàn toàn xác định những cái kia thi thể đều không ở nơi này rồi. Sẽ không thật là thịt khô A Cao Trạch hồi tưởng lại lúc ấy vuốt ve bia đá xúc cảm, nửa đùa nửa thật nói. Không phải thịt khô, là thi thể, toàn thân màu đen thi thể, toàn bộ hắc ám đầm lầy bốn phía sương mù tựu là từ nơi chút ít thi thể trên thân thả ra, bọn hắn trước kia đều tại đầm lầy phía dưới, khi chúng ta đến hắc ám đầm lầy hạch tâm thời điểm, những này thi thể ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành cái kia bia đá. Lâm Xuyên cuối cùng còn là đem nó nhìn đằng trước đến tình huống nói ra, thật sự là lúc ấy chứng kiến những cái kia màu đen thi thể thời điểm để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ảnh tưởng. Thật không tốt ảnh tưởng, thi thể, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, một loại không nói ra được buồn nôn cảm giác tại mọi người trái tim bồi hồi, nhất là mấy cái thiếu nữ, sắc mặt càng trở nên phi thường khó coi, hồi tưởng lúc ấy tự mình đụng lấy cái kia bia đá, tại trên đó lưu lại khí tức của mình, bọn hắn đã cảm thấy một hồi buồn nôn. Ngươi lúc đó sao vậy không nói? Tần Lãng khóe miệng co giật nhìn mình tay phải có loại muốn đánh người xúc động. Lúc kia không có uy hiếp ta cũng liền không nói ra, nếu không các ngươi biết rõ sau này lại đi sờ những vật kia chẳng phải là càng buồn nôn hơn. Lâm Xuyên nói ra, bất quá những này đều không trọng yếu, hiện tại vấn đề là những này thi thể đi nơi nào. Ngươi tại sao đối với những cái kia thi thể như thế quan tâm? Thủy Mặc Thiền nhạy cảm giác được cái gì, nhất định là Thanh Long phát hiện thi thể một ít dị thường, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không níu lấy những vật này không thả. Lúc ấy ta dùng bí pháp quan sát cái kia bia đá, các ngươi tại trên đó lưu lại khí tức thời điểm, trong tấm bia đá sẽ có một cỗ thi thể đạt được khí tức của các ngươi, ta lúc ấy đã cảm thấy cổ quái, hiện tại những này thi thể không thấy, luôn cảm thấy có chút bất an. Chấm, Lâm Xuyên nhíu mày nói ra, lại còn có cái này loại tình huống này, vậy chúng ta bây giờ muốn đi tìm những vật này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của mọi người cũng không phải nhìn rất đẹp, hiển nhiên đối với những này thi thể đạt được khí tức của bọn hắn cảm thấy rất khó tiếp nhận. Đã không cần, Thủy Mặc Thiền đột nhiên ở thời điểm này mở miệng nói ra. Đại âm lâu đã có tin tức sao? Lâm Xuyên lập tức nhìn về phía Thủy Mặc Thiền, lúc phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt thời điểm, một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu. Những cái kia màu đen thi thể không chỉ là đã lấy được khí tức của chúng ta, còn đã lấy được năng lực của chúng ta. Bọn hắn bây giờ đang ở toàn bộ tiên phủ tàn sát bừa bãi, đại âm lâu đệ tử trước kia phát hiện cỗ kia có được ta khí tức thi thể, hắn sử dụng chỉ có ta biết rồi vương cấp bí điển thủy kinh chú. Thủy Mặc Thiền thanh âm khiến cho mọi người sắc mặt đều là đại biến. Lúc kia, bọn hắn vì có thể bảo đảm khí tức của mình lưu lại trên tấm bia đá, sử dụng năng lực cơ hồ đều là mạnh nhất đấy, mà nếu như những này thi thể thật sự hoàn mỹ phục chế năng lực của bọn hắn, cái kia hậu quả thật sự không thể lường được. Ta biết các ngươi nghĩ tới cái gì, không sai, tình huống chính là các ngươi nghĩ như vậy, ít nhất theo đại âm lâu tin tức truyền đến xem, có được từ tiêu thần lôi màu đen thi thể đã xuất hiện. Thủy Mặc Thiền mà nói trực tiếp đám đông trong nội tâm cuối cùng nhất hy vọng đánh nát, mà chu tước trên thân màu tím lôi quang nháy mắt thoáng hiện, sắc mặt dưới mặt nạ biến thành hết sức khó coi. Không được thất sát tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, ta phải tìm được cỗ kia thi thể. Nguyễn Thế chỉ sắc mặt tái nhợt, trước kia tại trên tấm bia đá hắn lưu lại đúng là vương cấp bí điển thất sát khí tức, đây là vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài đồ vật. Cũng liền tại mọi người chính nghị luận ầm ĩ thời điểm, Bạch Giê-xu lặng yên hướng Lâm Xuyên truyền âm. Chủ nhân, phân thân của ta đã bắt đầu hành động, cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới những cái kia màu đen thi thể hành tung, đến lúc đó ta cần làm sao đây? Bạch Giê-xu thanh âm như trước rất nhu hòa, không có quá lớn chấn động. Một khi tìm được lập tức cho ta biết, mặt khác bản thể của ngươi cũng lên đường đi, ta cần tại trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ những cái kia thi thể hướng đi. Lâm Xuyên trầm giọng nói ra, hắc bạch phân minh âm dương mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhẹ gật đầu, lô hội hình dáng cực lớn lá cây bắt đầu khép lại, mà Giê-xu thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trầm xuống, thẳng đến hoàn toàn không xuống đất diện đầm lầy biến mất không thấy gì nữa. Người ở chỗ này cũng đa số biết rõ Giê-xu năng lực cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, đoán được là Lâm Xuyên ra lệnh. Các vị, tình huống bây giờ có biến, sợ là chúng ta phải tách ra hành động, nếu có cần, các ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Chấm, Lâm Xuyên nói với mọi người nói, ta cũng đúng lúc có chuyện xử lý, chúng ta đây như vậy từ biệt. Thủy Mặc Thiền nhẹ gật đầu nói ra. Ngay sau đó Nguyễn Thế Chỉ, Lạc Vũ Hy, Tần Lạc Lâm Lung mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ ly khai, phía sau bọn họ đều có thế lực cường đại, vừa vặn mượn những thế lực này lực lượng đi tìm những cái kia màu đen thi thể, trừ đó ra, bọn hắn còn phải chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón đang tại kịch biến tiên phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra hắc ám đầm lầy sau, mọi người liền mỗi người một ngả, mà Akatsuki cũng ở đây một khắc một lần nữa chia lìa thành tổ hai người bắt đầu hành động. Bạch Hồ bộ luyện sư cùng Chu Tước Tần Lãng một tổ, Không Trần Chu Du cùng Bắc Đầu Mạnh Kinh Tiên một tổ, mà Lâm Xuyên thì là trên danh nghĩa cùng Linh Táng hợp thành một tổ, ba cái hai người tiểu tổ phân biệt hành động tìm kiếm những cái kia màu đen thi thể. Mà ở tất cả mọi người trước khi rời đi, Lâm Xuyên đều tại trên người của bọn hắn lợi dụng tiên phù trận pháp màu máu sợi tơ lưu lại ấn ký, theo cam đoan tại đột phát dưới tình huống sớm nhất trợ giúp đến bọn hắn. Cũng liền tại Lâm Xuyên bọn người ly khai hắc ám đầm lầy sau không lâu, địa phương hạch tâm chánh điện trước kia, một cái lỗ đen thật lớn chậm rãi vỡ ra đến, một cỗ quan tài gỗ đỏ phá không mà ra treo ở bầu trời nửa ngày sau trực tiếp hướng phía chánh điện rơi vào. Cách chương.